Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 65, Đại chiến ninja lần thứ 2, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 thứ 3 đệ tử tác giả, Naive East. Đến tối, Senju Azuma cùng hai người đồ đệ của mình ở trước căn nhà nhỏ, cả ba người đang ngồi ngoài trời nướng thịt và trò chuyện với nhau. Sensei, khi nào chiến tranh mới kết thúc vậy? Uchiha Mikoto nhìn Senju Azuma đang quay con heo rừng nói. Chắc khoảng 2 năm nữa là lần này chiến tranh tạm ngừng không sai biệt lắm. Senju Azuma nói, Sensei, nếu như chiến tranh không ngừng diễn ra, đối mặt với 4 phương 8 hướng đều là địch nhân, chúng ta Konoha có cơ hội thắng chứ? Uchiha Mikoto lại hỏi, sẽ thắng, chúng ta lực lượng có thể bằng tất cả các làng khác hợp sức lại với nhau, nhưng mà bọn họ phải bằng lòng hợp sức nếu không thì mơ tưởng đánh bại chúng ta. Senju Azuma mỉm cười tự tin nói. Sensei, khi nào heo nướng xong vậy? Em đói quá, Uzumaki Kushina hô lên, tiếng hô của Uzumaki Kushina làm cho câu chuyện của Senju Azuma và Uchiha Mikoto bị lạc đi, Senju Azuma bó tay với cô nàng ham ăn Uzumaki Kushina này. Đợi 5 phút nữa là được, Senju Azuma nói, rồi ba người tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong nhà gỗ thì Loli Conan ánh mắt mơ hồ, trong trí nhớ của cô bé chỉ còn lại là lúc đó ăn cắp đồ, xong bị bắt một cái đại ca ca đẹp trai cứu, rồi ngất đi. Hiện tại thì Conan thân thể cảm nhận được cực kỳ khỏe mạnh, tinh thần cũng ổn định hơn trước, nhìn căn nhà nhỏ bằng mộc độn tạo dựng lên thì hơi nghi hoặc. Đúng lúc này thò Conan liền hửi được mùi thơm của thịt nướng, bụng của cô bé liền đánh trống, đánh phải dần dần gượng dậy đi ra khỏi căn nhà nhỏ, thì thấy được ba bóng người đang nướng thịt ở đó. Cô bé, dậy rồi thì ra đây ngồi. Senju Azuma phát hiện Conan tỉnh dậy thì nói. Mình bị phát hiện, làm sao đây, đi ra hay không đi? Conan ánh mắt bối rối, sau cùng quyết định là đi ra, dù sao thì mạng cũng được người ta cứu. Conan chậm chạp đi đến bên người của Senju Azuma, sau đó quỳ xuống nói. Cảm ơn ngài đã cứu tiểu nữ, ngài không chê thì tiểu nữ nguyện làm trâu ngựa trả ơn ngài. Nghe được lời này thì Senju Azuma ánh mắt cực kỳ thương cảm cho Conan, có thể nói là 9 tuổi tiểu loli, vì muốn sống nguyện trở thành một cái người hầu. Không cần làm quá thế, ngươi tên gì? Senju Azuma hỏi, đối với cái này thì giả bộ hỏi để làm cho cô bé được tự nhiên. Tiểu nữ tên là Conan, cha mẹ bị mất do chiến tranh, xin ngài cho tiểu nữ cơ hội ạ, Conan ánh mắt đáng thương nói. Không, ta không thể nhận ngươi làm người hầu được. Senju Azuma lắc đầu, Sensei, ngài có thể suy nghĩ lại không? Uchiha Mikoto nói, đúng vậy, Hentai Sensei, cô ấy nhìn vậy, lớn chắc chắn là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, háo sắc như Sensei có thể bỏ qua ư? Uzumaki Kushina nói. Đối với câu trả lời của Senju Azuma làm cho Conan thất vọng, nhưng nghe cầu xin cho mình hai vị tỷ tỷ cảm thấy một tia hy vọng. Ta nói không là không, các ngươi nên im lặng, Senju Azuma quát lên nói. Tiếng quát của Senju Azuma làm cho Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto mộng rồi, có chút không thể tin nhìn Senju Azuma. Xin lỗi đại nhân, là tiểu nữ đòi hỏi quá đáng. Xin ngài tha lỗi cho hai vị tiểu thư, để tiểu nữ đi ngay. Conan khiếp sợ cùng buồn bã nói. Ta nói ngươi không cần làm người hầu cho ta. Nhưng mà ngươi, có nguyện ý làm cái thứ ba đồ đệ của ta không? Senju Azuma nói, vâng, tiểu nữ biết sai, tiểu nữ đi ngay. Conan cúi đầu nói, nhưng mà khi nghe rõ hết câu nói của Senju Azuma thì ánh mắt liền ngạc nhiên, rồi nói tiếp. Ngài muốn nhận tiểu nữ làm đồ đệ. Đúng đấy Conan, ngươi muốn trở thành tên thứ ba đệ tử của ta không? Ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma mỉm cười nói. Hức, tiểu nữ đồng ý Conan nước mắt chảy ra nói, cô liền không thể ngờ được Senju Azuma lại coi trọng bản thân đến vậy, nguyện ý thu cô làm đệ tử. Ây, làm hết hồn, Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto đồng thời thở phào. Senju Azuma liền đem đang quỳ Conan ôm vào trong lòng, giọng nói đầy tình cảm nói. Quá khứ của ngươi nên quên đi, ta sẽ dạy ngươi trở thành một cái cường đại ninja. Sau này không cần gọi là tiểu nữ này tiểu nữ nọ nữa. Nên xưng hô là em và Sensei đi. Vâng, tiểu, em xin cảm ơn Sensei. Conan đinh tiếp tục nói tiểu nữ lúc thì bị Senju Azuma lấy tay bóp cái mông, khiến cho cô bé sửa lại câu nói. Ha ha ha, quá tốt, sau này Kushina cũng có muội muội rồi. Uzumaki Kushina hò reo, Uchiha Mikoto mỉm cười gật đầu một cái. Tốt, ăn nào, Senju Azuma liền đem con heo rừng nướng chia cho mọi người cùng ăn. Sensei, làm đồ ăn rất ngon, Uzumaki Kushina hô to, lần đầu tiên em được ăn ngon như vậy. Conan vừa chảy nước mắt vừa nói. Sensei nấu ăn rất ngon. Uchiha Mikoto nói. Ha ha, mọi người ăn nhiều vào. Senju Azuma mỉm cười nói. Sau khi nhận Conan làm đệ tử thì hiện tại Senju Azuma đã có 4 cái bảo dương, 1 cái sư đồ bảo dương, 1 cái đặc biệt bảo dương, 2 cái bạch kim bảo dương. Đối với bảo dương vật này thì Senju Azuma hiện tại không bất thiết dùng, vì còn vô số năng lực lúc trước Senju Azuma đã mở ra liền không có dùng đến, đặc biệt là Tensei gần còn không phục dụng, một đôi Mangekyou Sharingan cũng chưa biết xử lý ra sao. Hệ thống mở sư đồ bảo dương. Senju Azuma hô lên, đã xác nhận mở sư đồ bảo dương, chúc mừng ký chủ nhận được trái ác quỷ hệ Paramecer loại đặc biệt ngụy hệ Loja Kami Kami Nomi. Tạm dịch giấy năng lực, hệ thống máy móc vang lên. Đối với sư đồ bảo dương thì mở ra hộp quà liền liên quan đến người đệ tử sau này vật phẩm thích ứng từ tất cả các thế giới. Đối với ngụy hệ Loja Kami Kami Nomi liền có khả năng điều khiển giấy và phân tách cơ thể thành giấy, sát thương vật lý là vô dụng tựa như nguyên tố hóa. Đối với cái này thì Senju Azuma cũng chưa có cho Conan phục dụng trái ác quỷ sớm, đây là thế giới Naruto cần chakra để thi triển ra đủ 10 năng lực của trái ác quỷ. Trái ác quỷ ở Naruto thế giới liền phát huy ra được 7-10 lực lượng, chỉ khi kết hợp chakra thì mới đủ 10 lực lượng. Sáng hôm sau, nhóm 4 người đi trước một khu rừng nhỏ quan sát không có dấu hiệu sinh sống của con người thì Senju Azuma bắt đầu với từng người luyện tập. Muốn trở thành ninja, không phải là cái gì thoải mái vui sướng sự tình, quá trình huấn luyện thật là gian khổ. Senju Azuma đối với Conan nói. Gian khổ chuyện tình em đều trải qua, xin Sensei hãy chỉ dạy tất cả cho em. Conan quyết tâm nói, không có loại người nào có thể so với trở thành cô nhi ở trong loạn thế thời đại dễ dụa cầu sinh cuộc sống càng gian khổ. Như vậy trước hết theo trục cột nhất bắt đầu đi. Conan em liền đủ 9 tuổi, có thể học tập chakra huấn luyện. Senju Azuma bắt đầu giảng thuật chakra cho Conan nghe. Lúc hướng dẫn Conan lúc tu luyện sau thì Senju Azuma bắt đầu đối với Uzumaki Kushina huấn luyện nắm giữ chakra áo giáp lội độn rèn thể bí thuật giai đoạn thứ nhất là bước đầu của áo giáp lôi độn chakra của Raikage các đời, đây liền là cần sở hữu lôi độn chakra và có thể lực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Uchiha Mikoto thì Senju Azuma liền bắt đầu chỉ dạy các ảo thuật cấp B cho cô cùng với cánh vận dụng Sharingan. Đừng quên là Senju Azuma đã từng phục dụng qua Sharingan, hiện tại nó cũng mới tam cầu ngọc. Đây là Senju Azuma cố ý không tập luyện cái này Sharingan lực lượng. Chỉ sau một tuần thì cả ba người biến hóa rất nhanh. Conan thì vừa sở hữu được tinh anh hạ nhẫn trình độ, Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto liền là thượng nhẫn cấp bậc. Cách chương.